Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 536, chương 536, cuối cùng chi chiến. Băng hải tặc mũ rơm xuất hiện, trở thành Dressrosa gần nhất một cái nhiệt nghị chủ đề. Hai năm này, Dressrosa bồng bột phát triển, đã trưởng thành là một cái quái vật khổng lồ, dưới trướng cường giả vô số, nhưng mũ rơm cùng một bọn chỉnh thể chiến lực, hay là vô cùng cường đại. Bọn hắn vừa vặn tại đấu bò sân thi đấu đăng tràng, liền đánh ra 10 liên thắng kiêu nhân chiến tích. Nhưng mà, đấu bò sân thi đấu chọn lựa là bài vị thi đấu, thắng liên tiếp số lần càng nhiều, đằng sau gặp phải địch nhân liền càng mạnh. Chỉ có cuối cùng đạt thành 100 thắng liên tiếp người mới có được khiêu chiến cuối cùng thủ lôi người cơ hội. Cho đến tận này, 100 thắng liên tiếp người còn chưa xuất hiện qua. Cái này lớn lao mánh lới, hấp dẫn số lớn phần tử hiếu chiến tụ tập mà đến. Bởi vậy diễn sinh đánh bạc ngành nghề, cũng làm cho Dressrosa kiếm đầy bồn đầy bát. Quả nhiên, tại 50 tháng liên tiếp về sau, Luffy Zoro tổ ba người liền nhau nhau gặp được cường địch. Mặc dù vẫn như cũ có thể đánh bại, nhưng vẫn là phí hết một phen công phu. Đến 6-70 tháng liên tiếp, càng là đã cảm thấy phí sức, có chút lực bất tòng tâm. Cuối cùng, Sanji cái thứ nhất bại trận, dừng bước 76 tháng liên tiếp, Zoro cùng Luffy tiếp tục hướng phía trước. Bọn hắn cắn răng phấn đấu, không ngừng phấn đấu, cũng là cảm nhận được đã lâu nhiệt huyết đang cuộn trào. Thời gian dần trôi qua, ngược lại là quên mất lúc đầu mục đích. Sân thi đấu bên trên, xa hoa nhất một cái gian phòng, Dragon thấy say sưa ngon lành. Mỗi một lần Luffy xuất thủ, hắn đều sẽ lời bình, nói ra yêu khuyết loại hình. Rốt im lặng nhìn xem hắn, phát hiện ra hỏa này lui đi quân cách mạng thủ lĩnh gánh nặng về sau, càng có vẻ không đáng tin cậy, có loại hướng phía gia tộc bản tính dựa sát vào xu thế. Bị đè nén mấy chục năm cảm xúc, một khi bạo phát, Rốt trong lòng không khỏi ác hàn, khó có thể tưởng tượng lấy Dragon hình tượng, cao gào thét những cái kia Chunibyo lời kịch tình cảnh, lại nói, ta thật rất hiếu kỳ. Làm Luffy cuối cùng đạt thành 100 thắng liên tiếp, đi vào trước mặt ngươi thời điểm, sẽ là biểu tình gì? Một bên Koala cười mỉm nói, Dragon ánh mắt lộ ra một vòng ý cười, trên mặt cũng là một mảnh lạnh nhạt. Hắn mới sẽ không nói cho Koala, khi biết Luffy sắp đổ bộ Dressrosa về sau, hắn liền chủ động chạy tới đấu bò sân thi đấu làm thủ lôi người đây này. Thật sự là ác thú vị. Rốt đối với hắn tâm tư nhìn một cái không sót gì, không khỏi lắc đầu. Hắn đang muốn rời đi, lại đột nhiên lông mày nhíu một cái, phảng phất đã nhận ra cái gì, lạnh giọng nói ra, thật sự là muốn chết. Tiếng nói còn tại trong phòng quanh quẩn, Rốt cả người đã biến mất tại nguyên chỗ, không thấy bóng dáng. Dragon sợ hãi cả kinh, biết hẳn là chuyện gì xảy ra, hắn muốn đuổi theo đi qua, nhưng lại phát hiện, hoàn toàn không phát hiện được Rốt khí tức, không khỏi một trận cười khổ. Cứ như vậy ở trước mặt hắn biến mất, hắn đều không có một tia phản ứng. Thực lực như vậy chênh lệch, không khỏi cũng quá lớn. Lúc này, đấu bò sân thi đấu một cái góc chỗ, ba cái ăn mặc đều là thường thường không có gì lạ thân ảnh, chính lặng yên tụ đến. Bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, từng cái đôi mắt bên trong đều mang nồng đậm tử trí. Không nói gì, ba người yên lặng móc ra trong ngực màu đỏ ống nghiệm. Đây là một loại cải tiến DYNA, uy lực so trước đó còn lớn hơn, nhưng sản lượng cực kỳ có hạn, cho đến trước mắt cũng liền ngần ấy. Bất quá coi như chỉ có 3 chi, cũng đủ để nổ lật nửa cái Dressrosa. Đây là bởi vì Dressrosa mở rộng quá. Nếu là trước đây Dressrosa, thậm chí có khả năng bị trực tiếp đánh đám, Nhưng là, ngay một khắc này, một cái nhẹ nhàng thanh âm nhàn nhạt, đột ngột từ ba người sau lưng truyền đến. Đường đường chính phủ thế giới, vậy mà phái người tới làm phần tử khủng bố. Thật có ý tứ, ai? Ba người nghe được cái này đột nhiên nhớ tới tại sau lưng thanh âm. Lập tức tê cả da đầu, lỗ chân lông run rẩy, lập tức giống như xù lông mèo, trực tiếp một cái bắn người, linh hoạt lại mau lẹ, trực tiếp phân biệt rơi xuống ba cái vị trí, ẩn ẩn đối với phương hướng âm thanh truyền tới hình thành một vòng vây. Thú vị, đi vào địa bàn của ta, lại ngay cả ta cũng không nhận ra. Nghe tới câu nói này, lại nhìn thấy cái kia đến đứng ở đó áo trắng thân ảnh về sau. Ba vị tử sĩ trực tiếp đầu óc ông một tiếng, kém chút dọa ngất đi qua. Cũng may bọn hắn đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tử sĩ. Miễn cưỡng kiềm chế quyết tâm bên trong hoảng sợ. Sau đó không chút do dự, liền ý đồ vẫn bảo DYNA. Nhưng là, ngay tại trong nháy mắt này, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt từ rốt trong cơ thể phóng xạ ra ngoài. Quét sạch bát phương, chấn áp lục hợp, toàn bộ đấu bò sân thi đấu, liền phảng phất đè xuống tạm dừng khóa. Vô luận là ba vị assassin tử sĩ, vẫn là trong sân đấu lắp phi, đều trực tiếp ngưng trệ tại nguyên chỗ. Chỉ có cái kia đôi mắt còn có thể run rẩy kịch liệt. Bị cỗ lực lượng này chấn nhiếp tại nguyên chỗ, trong mọi người trong lòng đều sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Run lẩy bẩy, nhưng cỗ lực lượng này, đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất. Xảy ra chuyện gì? Một cái đại hán đầu đầy mồ hôi. Run run hỏi, một người khác đem mày nhíu lại đến cực hạn. Chậm rãi mở miệng, loại lực lượng này. Loại này vô thanh vô tức ở giữa, cơ hồ trấn áp toàn bộ sân thi đấu lực lượng. E sợ, chỉ có vị kia a. Hắn mặc dù không có nói cho đúng ra là ai, nhưng những người khác lại như hà bất chi đạo hắn chỉ là ai. Trong mọi người tâm rung động đồng thời, cũng không khỏi cảm nhận được một cỗ nặng nề. Bọn hắn mơ hồ dự cảm đến, có đại sự sắp phát sinh. Giải quyết hết ba vị tử sĩ, cũng đem DYNA giao cho khoa học bộ đội. Trong lòng của hắn có chút lạnh, nếu là hắn không có phát hiện lời nói, e sợ Dreadrosa liền tao ương. Thế nhưng là, khi hắn trở lại vương chi cao địa lúc, lại nghe được một cái càng thêm không muốn nghe đến tin tức. Xoạt xoạt, cũng dám đem lão sư giam lỏng tại thánh địa, thật sự là thật to gan. Rốt biểu lộ lạnh lùng đáng sợ, trong tay cầm ly đế cao, trực tiếp bị một thanh tan thành phấn vụn. Robin đứng ở trước mặt hắn, đơn giản giải thích một chút. Một giờ trước, có một cái Gorose đi vào hải quân bản bộ, đem hải quân đại tướng, nguyên soái cùng Momosagi hai vị đại tướng dự khuyết, hết thảy gọi tới thánh địa đi, mà từ sau lúc đó, Momosagi liền không có xuất hiện. Robin hít sâu một hơi nói ra, Gorose cần phải rõ ràng, Momosagi một người sức chiến đấu, vô luận phản loạn không phản loạn, đối với kết cục sau cùng, cũng sẽ không có một chút ảnh hưởng. Như vậy, bọn hắn vẫn như cũ làm như vậy nguyên nhân, cũng chỉ có một. Nói đến đây, Robin ánh mắt biến thành vô cùng trịnh trọng. Mà Rốt lại chỉ là cười lạnh, đơn giản là muốn dẫn ta đi thánh địa Mariezoa mà thôi, thật sự là kém thủ đoạn. Nhưng không thể không nói rất hữu hiệu a. Nhìn thấy Rốt biểu lộ, Robin thở dài một hơi, một chiêu này, mặc dù hèn hạ, nhưng trực chỉ Rốt yếu hại. Hắn, từ trước đến nay đều không phải là loại kia sẽ nhượng bộ người. Thế nhưng là... Rốt nghe được Robin lời nói về sau, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó đột nhiên đứng lên, tia sáng nở rộ, một cỗ bế nghễ hết thảy, kiêu căng khó thuần khí thế bỗng nhiên phóng lên tận trời. Quét sạch tại toàn bộ Dressrosa trên không, tầng mây tẫn tán, ầm ầm, khí thế kinh khủng ở chân trời quanh quẩn, phảng phất liên miên lôi đình nhắm đánh, vô cùng kiềm chế. Giờ khắc này, Dressrosa bên trong, vô số đạo kinh dị ánh mắt đều nhìn về Vương Chi Cao địa phương hướng. Đế hoàng giận dữ, thây nằm vạn dặm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.